Xin lỗi, quá muộn rồi anh à, chương 25. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chạy ra khỏi căn biệt thự Vi cứ chạy mãi có lẽ ông trời cũng đang khóc cùng nhỏ trời đổ cơn mưa lớn nhỏ bây giờ cũng không biết mình đang đi đâu cả. Giang chạy mãi nhỏ dừng lại khi có một bàn tay ấm áp đang ôm nhỏ lại anh. Xin lỗi, Thiên, tôi thấy anh nói xin lỗi quá khó đúng không? Tôi đâu phải con rối của anh, mặc kệ anh thích làm gì thì làm, tôi cũng cơ hơ lòng tự trong cái tát của anh. Tôi vẫn nhớ AK không, nó in sâu vài tâm trí tôi rồi chứ nhỉ. Tôi rất sai lần khi yêu một người lăng nhăng như anh, thử hỏi xem anh có tư cách của một thằng đàn ông không không? Vi, anh biết anh sai, em tha thứ cho anh gì, nếu em không đồng ý anh sẽ quỳ ở đây. Thiên, anh quỳ đi, tôi thách anh đấy, chúng ta chả là gì đâu, chúng ta không thuộc về nhau. Chúng ta không thuộc về nhau. Sơn Tùng MTP, Vi nói như vập nhưng tim nhỏ cũng đau lắm chứ. Bây giờ em muốn anh làm sao? Thiên hét lên, tôi muốn anh biên mét khoi mét tôi. Vi, được nếu em muốn, Thiên lao thẳng ra đường nới đang có những chiếc xe qua lại. Anh điên AK, Vi kéo Thiên lại, em muốn tôi chết mà hay là em hết giận rồi? Thiên, anh đừng có mơ, tôi chỉ muốn nói với anh tạm biệt. Vi đi để lại một mình Thiên bơ vơ giữa con đường lạc lõng. Tại sao em lại đối xử với tôi như vậy? Thiên một mình đi bộ dưới trời mưa về làm bạn với ba. Thiên uống đến nỗi say mềm một MK lạc lõng về biệt thự. Cạch, Thiên về người thì ướt nhẹp đã thế trong tình trạng say xỉn. Cả bọn ngồi chờ thấy Thiên về liền tình chạy lạ hỏi han. Này sao rồi, Huy, chả sao, Thiên nói rồi bước lên cầu thang. Không ra gì rồi, hắn, thôi ngủ đi mai tính kế. Ta là vạch ngăn cách. Sáng bọn nó đến trường nhưng không có Vi, tất nhiên Thiên cũng đi để tìm Vi nữa. Vi Hoa bước vào cổng trường có một con siêu xe MU Trần phóng vào trường, bước ra la một cô nàng quyến rũ cả trường đang nín thở xem do là ai, và một đợt sốc, cô gái đó là Vi nhỏ mặc chân váy ngắn mang giày cao gót áo sơ mi được mở hai cúc đầu để thay áo sắn lên. Bình thường nó và Nhi quyến rũ bao nhiêu thì hôm nay Vi hơn thế không, kết thúc ở đó cách trang điểm của nhỏ khác lạ quyến rũ hơn bình thường. Nhỏ đi lướt qua Thiên đến gần bọn nó. Hello cả nhà, Vi, chu cho hôm nay ghê nha. Thiên, thường thôi, Vi, đang nói chuyện hăng say từ đâu xuất hiện bốn con tắc kè à như lại gần Vi dịnh tát, nhưng nhỏ dã túm đờ si và ghé sát vào tai nhỏ nói. Bây giờ chị không dễ chơi đâu, kể cả con gái chị cũng đánh coi chừng mà, lượng xưa đừng nói chị không nhắc nhở cưng. Vi nói đẩy mạnh nhỏ ra làm nhỏ té nhau. Tao vô lớp trước, Vi nói với âm độ cực lạnh. Thôi, vô, Thiên, ê thằng kia vô không? Nhật, Thiên cũng chả thèm trả lời oi để bọn hắn ở lại bàn luận. Mẹ không ngờ thằng bạn mình lại điên tình, hắn xoa dâu, mặc dù không có kha kha, không có dâu bày đặt mày. Nhật đá đều hắn, mẹ cẩn thận mày cũng sắp điên tình rồi đấy con. Huy, này hai thằng điên kia bữa nay ông hiền với chúng mày quá a ca. Hắn, làm gì mà căng thế? Nhật, vô mày nó đi rồi. Huy, cách chương.